Chương 591. Phương pháp nếu biết có nhiều yêu thú như vậy, có cho bọn họ nhiều linh tinh hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không tới. Nhiều linh tinh hơn, mất mạng rồi cũng là vô nghĩa. Đủ rồi. Bây giờ nói những chuyện này, còn hữu dụng sao? Viên Sâm lạnh lùng nhìn bọn họ, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng đập cửa, bây giờ còn nội chiến, quả thực là muốn chết. Đối phương không rõ ràng lắm, đám người Viên Sâm càng không rõ ràng. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, chỉ cần ngăn cản một lát là được. Yêu thú tự biết không địch lại, sẽ nhanh chóng rời đi. Lần này lại không ngừng vọt tới, quả thực muốn mạng mà. Viên Sâm vừa nói xong. Bọn họ cũng ngoan ngoãn nằm miệng. Hiện tại thật sự nói cũng không có tác dụng gì, còn sống đi ra ngoài rồi oán trách sau. Một lát sau, sắc mặt Viên Sâm mới tốt hơn, nói với Viên Thanh Thanh, ngươi phân phát tất cả đang dược trị vết thương đi. Để tất cả mọi người ăn vào, trị liệu thương thế. Viên Thanh Thanh lập tức phát đan dược đi, để tất cả mọi người phục dụng đan dược chữa trị vết thương, bắt đầu trị liệu. Trước đó Viên Thanh Thanh đã chạm mặt với phụ thân mình. Sau khi trao đổi, đã biết Ngô Hiên luyện chế không ít đan dược. Ngô Đại Sư, thật sự rất cảm tạ ngươi, lúc này có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Thật sự là trợ giúp rất lớn đối với chúng ta. Nhưng lại để ngươi phải đến đây. Lâm vào nguy cơ, thật sự xin lỗi. Viên Sâm rất cung kính với Ngô Hiên, biết Ngô Hiên có thể nhanh chóng luyện chế ra nhiều đan dược như vậy, muốn không cung kính cũng khó khăn. Không có việc gì. Là ta tự đến, có thể giúp đỡ mọi người, ta cũng rất vui vẻ, chỉ là tình huống hiện tại không quá lạc quan. Ngô Hiên nhìn xung quanh, Viên Sâm rút vào trong quặng mỏ. Thật ra nguyên nhân là do nơi này đã có không ít người bị thương, nếu cứ bỏ qua, không chỉ bất nhân. Cũng khiến thôn xóm của mình nhanh chóng xuống dốc. Đã có đan dược của Ngô Hiên. Thương thế của bọn họ cũng khôi phục không ít, đến lúc đó có thể cùng nhau đi ra, lực lượng sẽ lớn hơn nhiều. Viên Sâm thở dài, trịnh trọng nói với Ngô Hiên, thật ra ta biết rõ thực lực của Ngô Đại Sư, nếu lúc đó chúng ta không thể đi ra được, Ngô Đại Sư cứ đi trước, không cần phải quan tâm đến chúng ta. Ánh mắt Ngô Hiên lóe lên, không nói gì, không biết là đã đáp ứng, hay là chưa đáp ứng. Nhưng những người đã phục dụng đan dược của cô hắn đã bắt đầu chữa thương. Nhân nửa canh giờ này, có thể khôi phục bao nhiêu thì khôi phục bấy nhiêu. Cơ bản ở chỗ này không còn bao nhiêu người có thể đứng được. Ngoại trừ ra bên ngoài giúp đỡ, thì đều đang ngồi chữa thương. Đan dược cũng không còn nhiều, mỗi người một viên, cơ bản cũng sắp hết. Lại nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao đám yêu thú kia lại đến nhiều như vậy? Ngô Hiên quay đầu đánh giá quặng mỏ này. Chỗ này đã bị đào ra một cái hố to ra, so với thôn Vân Sâm thì nhỏ hơn rất nhiều, dù sao mới bắt đầu không bao lâu, nên còn nhỏ là đúng rồi. Trên vách đá có những thứ trong suốt, đó chính là linh tinh rồi, chỉ là phân tán không tập trung, cũng không nhìn thấy khối linh tinh rất lớn, đều chỉ nho nhỏ mà thôi. Có thể nhìn thấy là tốt rồi. Phần lớn các dãy núi đều không có nhiều linh tinh lắm. Cái này chúng ta cũng không rõ, bỗng dưng bọn chúng xông đến. Nhưng nếu nói có vấn đề, thì ta phát hiện một chỗ. Viên Sâm chỉ vào vách tường sâu trong sơn động, có một nơi khá đặc thù, nơi đó linh tinh nhìn qua khá dày đặc, so với những nơi khác thì nhiều hơn một chút, nhưng cũng không phải khối linh tinh lớn. Chỗ này Ngô Hiên đã thấy, trong sơn động, đó là chỗ đặc thù nhất, nhưng đặc thù là linh tinh dày đặc hơn những chỗ khác mà thôi. Những người có thể đứng dậy đều nhao nhao đi đến chỗ đó. Quan sát ở khoảng cách gần linh tinh vẫn là linh tinh. Không có chỗ đặc thù gì. Ngược lại linh lực phát ra lại há nồng đậm. Lúc nhìn thấy chỗ này, chúng ta đã đào lên. Linh tinh dày đặc như vậy, đại biểu chỗ đó nhất định sẽ có nhiều linh tinh, không nghĩ tới mới móc ra, đã phát hiện có yêu thú xâm nhập. Viên Sâm phân tích nói, nhưng chắc sẽ không trùng hợp như vậy. Chỉ cần không để đám yêu thú nhìn thấy, thì bọn chúng cũng sẽ không đến công kích người. Hơn nữa chúng ta còn dựng huyền kim môn ở đây, có thể ngăn cách linh lực mà linh tinh phát ra, chỉ cần không phải đến quá gần, yêu thú cũng sẽ không phát hiện nơi này có linh tinh, cho dù phát hiện. Cũng sẽ không đến mức một lần xuất hiện nhiều yêu thú như vậy. Bởi vậy ta nghĩ có phải bên trong có vật gì đó mới khiến đám yêu thú kia xâm nhập không? Viên Sâm thở dài, thật ra bọn họ chống cự lâu như vậy cũng là có chút tham niệm. Yêu thú rất nhạy cảm, nếu không phải vật đặc thù, chắc chắn sẽ không điên cuồng như vậy. Linh tinh là thứ yêu thú yêu thích, nhưng hiện tại xem ra, linh tinh cũng không nhiều như vậy, không có khối đặc biệt lớn ở đây. Huống hồ bọn họ còn dựng thêm huyền kim môn, có thể ngăn cách linh lực mà linh tinh phát tán ra. Không nghĩ tới vẫn khiến yêu thú chú ý, tin tưởng chỗ này ẩn chứa cái gì đó. Hơi đào ra một chút, sẽ khiến yêu thú điên cuồng. Vật khiến yêu thú cũng phải điên cuồng, chắc chắn là thứ tốt. Viên Sâm muốn tìm tòi hư thực, chỉ là hiện tại xem ra là không có biện pháp, mạng cũng mất, còn muốn cái gì nữa? Bên trong có vật gì đó đặc thù? Ngô Hiên hai mắt tỏa sáng, bình thường, vật có thể hấp dẫn yêu thú nhất định không phải là vật tầm thường, nhất là khi dựng huyền kim môn cũng có thể truyền đi, hấp dẫn yêu thú điên cuồng đánh úp lại, như vậy hắn càng cảm thấy có hứng thú. Bây giờ hắn không có cảm giác đặc biệt nào, linh lực nơi này khá nồng đậm, nhưng chỉ như vậy không hơn. Thông qua linh thức kiểm tra, hắn phát hiện linh thức của hắn căn bản không dò xét vào được, hoàn toàn bị ngăn trở ở bên ngoài. Muốn lợi dụng linh thức đi dò xét, chuyện này căn bản không có tác dụng. Những người khác nhau nhau đi vào, đều cảm thấy hứng thú, nếu thật sự có chí bảo, vậy thì khó lường rồi. Không dám nói chiếm dụng, bình thường chí bảo thường khó giữ vững, nhưng nếu đưa cho tông môn lớn, vậy sẽ có chỗ dựa rồi. Đây mới là hành động sáng suốt nhất. Nhưng tất cả mọi người đều không cảm ứng ra cái gì, ngược lại huyền kim môn không ngừng chấn động, khiến bọn họ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Lại có chút kinh hãi. Nếu không có đám yêu thú này, bọn họ có thể bình an vô sự đào xuống, móc vật bên trong ra, xem nó là cái gì. Chương 592. Quả trứng khổng lồ. Ngô Hiên nhìn sang bên cạnh, trong tay chỉ có cái cuốc, hắn không chút do dự cầm tới, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn nhắm ngay nơi đó, nặng nề cắm xuống. Bịch một tiếng, mảnh vỡ đất đá văng khắp nơi. Ngô Hiên nặng nề đâm xuống, miễn cưỡng đào một cái lỗ nhỏ, thuận tiện đào ra khối linh tinh xinh xắn, không vượt quá nửa lượng. Đó cũng không phải trọng điểm, đây là lần đầu tiên Ngô Hiên đào thứ này, không nghĩ tới còn rất khó đào. Đám đá này khá cứng rắn, linh tinh lại yếu ớt hơn, nếu hơi chút dùng sức, sẽ đập vỡ linh tinh rồi. Linh tinh nát cũng có thể bảo vệ linh lực bên trong không tán loạn. Chỉ là hình thái nhỏ hơn, có vẻ hơi phiền toái. Đương nhiên, cũng có người đặc biệt đập nát linh tinh, dù sao có nhiều thứ có giá trị thấp, thì cần linh tinh nhẹ hơn rồi. Khó trách người có tu vi cao đều không muốn đi đào, linh tinh phân tán rời rạc, có rất ít khối lớn, lại còn khó đào, chủ yếu là cái xẻng này không đủ sắc bén, nếu dùng khoáng thạch đặc thù chế tạo, nhất định có thể nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là chi phí khá cao, nếu không bọn họ đã đổi rồi. Nhìn huyền kim môn bên ngoài rất lớn, nhưng giá cả khá thấp, số lượng cũng nhiều. Thật ra huyền kim là chính là những viên đá cứng rắn lẫn với đám linh tinh này. Sau khi thiêu cháy thì chính là huyền kim rồi, vì thế số lượng khá nhiều, cũng do những vật này mới khiến người khác không phán được có linh tinh ở bên trong hay không. Nếu còn nửa canh giờ, chúng ta bắt đầu đào xem có thể đào ra cái gì không. Vốn lúc bắt đầu đào không hấp dẫn nhiều yêu thú đến. Nhưng đào đến bây giờ mới xuất hiện tình huống này. Chứng minh vật kia cách nơi này rất gần, dựa vào thực lực của chúng ta, có thể nhanh chóng đào chỗ này ra được. Từ nơi này có thể thấy được, bọn họ đã đào quặng mỏ được một thời gian rồi, hiệu suất còn không kém. Nhưng đào đến chỗ này lại đưa đến không ít yêu thú. Khoảng cách thì không biết chính xác, nhưng nhất định là không xa. Được, chúng ta nhanh chóng móc thứ đó ra, cho dù không thể chiếm thành của mình. Nhưng chỉ cần móc thứ đó ra, nhanh chóng mang ra ngoài, thì quặng mỏ này sẽ an toàn. Viên Sâm cũng đồng ý với ý định của Ngô Hiên, đã xuất hiện tình huống này, vậy chứng minh bọn họ đã đào cách thứ kia không xa. Ông ta rất để ý thứ kia, đồng thời cũng để ý dãy núi linh tinh này. Chỉ cần nhanh chóng đào thứ đó ra, tương đương với chuyện đã chuyển rời mục tiêu, chắc chắn yêu thú sẽ không tiếp tục công kích nơi này nữa. Nhìn qua linh tinh ở đây cũng không phải rất nhiều. Sẽ không có nhiều yêu thú ở bên ngoài nữa. Coi như có yêu thú thì số lượng cũng không nhiều. Tóm lại có thể giải quyết nguy cấp trước mắt, tốt nhất chính là móc thứ bị vùi ở bên trong ra. Tất cả mọi người đều đồng ý với đề nghị này. Những người khác bắt đầu cầm xẻng cuốc đào lên, muốn sống, phải nhanh chóng đào. Lấy thứ đó ra, tìm người cầm thứ này chạy trốn, nhất định toàn bộ yêu thú sẽ chạy theo. Công công công. Cái xẻng cứng rắn đâm vào hòn đá truyền tới, nghe rất chói tai. Nhưng tiếng động này vừa truyền đến, đã nhanh chóng đã bị tiếng chấn động lớn hơn ở Huyền Kim Môn che lấp. Trong tình huống khẩn cấp, tốc độ đào của bọn họ đã tăng lên nhanh nhất, từ từ đẩy mạnh về phía trước. Nhưng tốc độ tiêu hao cũng khá nhanh. Đừng nhìn đây chỉ là đơn thuần đào quán, thật ra khí lực tiêu hao cũng không nhỏ, bọn họ đều dùng hết tinh lực để đào. Đây quả thật giống như đang thi triển võ kỹ, nếu không làm như vậy, căn bản không thể đào được. Vì thế bọn họ đều tiêu hao khá nhanh chóng, Ngô Hiên thì không nghiêm trọng lắm, tốc độ hắn hấp thu linh lực cực nhanh. Hắn cũng có được lực lượng bản nguyên, có thể hấp thu linh lực nhanh hơn nữa, vì thế tốc độ khôi phục rất kinh người. Nếu hắn vẫn tiếp tục đào, có đào mấy tuần cũng không sao. Mặc dù có tiêu hao, nhưng bọn họ đều không dừng lại. Hiện tại cường ngạnh lao ra có thể sẽ không sống được, bởi vì bên ngoài có quá nhiều yêu thú. Nếu móc vật bên trong chỗ này ra, như vậy còn có thể sống. Có lẽ không cần ai mang thứ này ra ngoài, chỉ cần ném ra, đám yêu thú sẽ nhanh chóng xông đến đỡ, căn bản sẽ không chú ý tới bọn họ. Vì bảo đảm hơn, đương nhiên là cần người mang thứ đó ra ngoài, hơn nữa nhất định phải có thực lực. Người này chắc chắn là Viên Sâm, ông ta là người phụ trách nơi này, chuyện này nhất định là ông ta phải làm rồi. Bọn họ đào càng sâu, âm thanh bên ngoài vang lên càng lúc càng lớn, giống như đám yêu thú bên ngoài càng thêm điên cuồng, Huyền Kim Môn đã sắp không chịu nổi. Rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Mồ hôi lạnh trên trán bọn họ chảy xuống, mặc dù mục tiêu của đám yêu thú này là vật được giấu ở đây, nhưng nhìn thấy bọn họ vẫn sẽ công kích, nếu không bọn họ đã không khổ cực như vậy rồi, đám yêu thú muốn vật trong này, nhưng nhìn thấy dị loại chắc chắn sẽ giết. Cuối cùng, đột nhiên Ngô Hiên đào một cái, liền nhìn thấy một động, rõ ràng bên trong là rỗng. Mọi người nhìn thấy đều vui vẻ. Rõ ràng cho thấy đã đào ra thứ gì, chỉ là không ngờ bên trong ngọn núi này còn có một nơi rỗng như vậy. Nhìn thấy có hy vọng, lập tức tăng tốc độ đào móc, dùng sức mãnh liệt đào ra, cửa động bị va chạm càng lúc càng lớn. Mới đào ra một cái cửa động có thể chứa một người, Ngô Hiên đã cẩn thận thăm dò vào trong, những người còn lại cũng ngó vào nhìn vào trong cái động này, nhìn xem rốt cuộc bên trong là vật gì mà lại khiến đám yêu thú kia điên cuồng như vậy. Ngô Hiên thăm dò vào trong. Bỗng ngây ngẩn cả người, người bên cạnh nhìn thấy, cũng có chút trợn tròn mắt, đều ngây ra. Thông qua cửa động, bọn họ nhìn thấy bên trong không phải tràn đầy linh tinh. Càng không phải là linh dược đỉnh cấp gì đó, mà là một quả trứng rất lớn. Quả trứng lớn này giống như một gian phòng nhỏ như vậy, bên trên dày đặc hoa văn, nhìn qua rất là xinh đẹp. Mấu chốt là nhìn quả trứng này không giống như đã ở đây rất lâu, mà giống như vừa được sinh ra. Nói đúng hơn là nhìn giống như vẫn còn sống. Bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được bên trong quả trứng truyền đến khí tức sinh mạng, đại biểu quả trứng này thật sự còn sống. Chương 593. Quả trứng khổng lồ, 2, không gian đặt quả trứng này là một gian mật thất, xung quanh không có vật gì đặc thù, không có nhiều linh tinh khảm nạm ở phía trên, cũng không có cấm chế bố trí ở đây. Đơn giản chỉ là một quả trứng để ở đây, lấp trong bùn đất. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn họ đều không ngờ bên trong sẽ là một quả trứng, còn tưởng rằng là vật kỳ lạ gì đó. Yêu thú có liên hệ với quả trứng này, chẳng lẽ quả trứng này là do vương giả của đám yêu thú sinh ra, rồi đặt ở đây? Mãi đến khi bị người của thôn Vân Sâm đào ra chút khí tức, mới khiến đám yêu thú điên cuồng. Hay là đào đến hang ổ của bọn chúng, mới khiến bọn chúng điên cuồng như vậy. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là nên giải quyết quả trứng này như thế nào. Thế mà lại là quả trứng, nên giải quyết như thế nào đây? Ngô Hiên run sợ, vốn định đưa thứ này ra ngoài, hấp dẫn đáp yêu thú. Bây giờ là một quả trứng to lớn, chuyển ra ngoài thế nào được? Cần đào một cửa hang lớn, mới có thể dời quả trứng này ra ngoài được. Nhưng bây giờ không đủ thời gian nữa, Huyền Kim Môn đã sắp sụp đổ rồi. Chỉ một lát nữa thôi, căn bản không có đủ thời gian để đào. À, sao lại là một quả trứng? Hiện tại Viên Sâm cũng không biết làm thế nào mới được. Quả trứng này nhất định là do yêu thú sinh ra, nếu đập vỡ quả trứng này thì sao? Một người trong đó đề nghị. Nếu làm như vậy, nói không chừng chúng ta sẽ cách cái chết không xa, hoặc là nói, Sâm Thành sẽ gặp tai họa. Ngô Hiên có chút im lặng liếc nhìn người nọ. Giả thiết quả trứng này thật sự là do vương giả yêu thú sinh ra, bọn họ lại đập vỡ, chắc chắn sẽ khiến yêu thú phẫn nộ. Sau khi yêu thú phẫn nộ, sẽ điên cuồng công kích ra bên ngoài, đến lúc đó đừng nói bọn họ có thể chạy thoát hay không. Nói không chừng các thành thị xung quanh đều gặp tai họa. Yêu thú phẫn nộ rất đáng sợ, số lượng yêu thú quá lớn. Yêu thú có tu vi thấp thì chưa mở linh trí, nhưng nếu là yêu thú có tu vi cao, thì hoàn toàn có thể chỉ huy bọn chúng. Đừng quên, lúc trước Ngô Hiên đã đi lịch luyện rừng rậm Huyễn Linh, yêu thú cường đại nơi đó có thể khiến đám yêu thú nhỏ điên cuồng, chắc chắn yêu thú ở rừng rậm này cũng như vậy. Chẳng lẽ chỉ có thể liều mạng đi ra sao? Viên Sâm đã không nghĩ ra biện pháp khác, nhất định là không thể đập vỡ trứng rồi, nếu đập vỡ, yêu thú phẫn nộ, nhất định thôn xóm của bọn họ sẽ bị san bằng. Nhưng mà không đập vỡ, bọn họ lại không biết quả trứng này nở ra, sẽ có cái gì ra đời. Trước mắt chỉ có thể làm như vậy, kết quả vẫn không thay đổi. Ngô Hiên cũng cảm thán một câu, vẫn lựa chọn cường hành đột phá đi ra, trước mắt chỉ có biện pháp này rồi, bọn họ quyết định rất nhanh. Viên Sâm nhanh chóng để tất cả mọi người đứng dậy, chuẩn bị đột phá đi ra. Không nghĩ tới đến đào linh tinh, lại đào ra một quả trứng khổng lồ của yêu thú. Quả thực là vô cùng xui xẻo. Lúc những người khác chuẩn bị đi ra, Ngô Hiên lại không nhịn được đi vào, muốn quan sát quả trứng này ở khoảng cách gần. Cũng có người khác đi vào theo, đều muốn nhìn quả trứng này ở khoảng cách gần. Nếu như không phải đây là trứng khổng lồ của yêu thú, thì nhìn rất xinh đẹp. Thật xinh đẹp. Viên Thanh Thanh cũng đi theo, giơ tay muốn đụng vào quả trứng lớn này, nhưng lại không dám đụng vào, dù sao đây cũng là trứng của yêu thú. Quả trứng lớn này thật sự rất đẹp. Ngô Hiên ngẩng đầu nhìn quả trứng khổng lồ to bằng một căn phòng nhỏ này, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ là lúc vừa đụng vào, trong lòng bàn tay hắn hiện lên một tia sáng, không đợi hắn kịp phản ứng, quả trứng lớn này đã hút hắn vào. Những người khác đều chưa kịp phản ứng. Chờ khi bọn họ phản ứng lại, đều hoảng sợ lui về sau. Quả trứng này, lại biết ăn thịt người. Cái này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô đại sư. Viên Thanh Thanh nghẹn ngào kêu lên, sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng ta trơ mắt nhìn Ngô Hiên cứ như vậy bị hút vào, giống như muốn kéo cũng không kéo nổi, thoáng cái đã biến mất. Làm sao vậy? Viên Sâm vội vàng từ bên ngoài xông tới, sau khi nhìn bốn phía, cũng không phát hiện dị trạng. Lại đưa mắt nhìn nữ nhi của mình. Ngô đại sư, hắn bị quả trứng khổng lồ này nuốt vào trong rồi. Viên Thanh Thanh hoảng sợ nói. Những người khác cũng phụ họa theo. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Ngô Hiên bị quả trứng khổng lồ này nuốt vào. Để phòng mình cũng bị nuốt vào, lúc này bọn họ đều cách xa nó, vốn dĩ còn muốn đụng vào quả trứng khổng lồ này, ai ngờ Ngô Hiên đụng vào trước, đã bị quả trứng khổng lồ nuốt vào trong. Bị quả trứng khổng lồ này nuốt vào trong. Viên Sâm cau mày, không nghĩ tới lại xuất hiện chuyện này, ông ta nhanh chóng cầm vũ khí, nhắm ngay quả trứng khổng lồ, muốn thi triển võ kỹ, ông ta muốn đập vỡ quả trứng, cứu Ngô Hiên ra. Đập vỡ quả trứng khổng lồ này, cứu Ngô đại sư ra. Viên Sâm không phải người thấy chết không cứu. Quan trọng là lần này Ngô Hiên trợ giúp thôn Vân Sâm rất lớn, nếu tiếp tục, hắn sẽ giúp bọn họ luyện chế ra nhiều đan dược hơn. Lợi ích khá lớn. Huống hồ xuất phát từ nhân nghĩa, bọn họ cũng phải giúp Ngô Hiên, dù sao Ngô Hiên đã giúp bọn họ rồi, sao bọn họ có thể không cứu hắn được. Nhưng nếu đánh vỡ quả trứng khổng lồ này, khiến yêu thú phẫn nộ, chẳng phải tất cả mọi người sẽ gặp tai họa sao? Người bên cạnh vội vàng nói, bọn họ chết thì thôi, nhưng nếu gây ra tai họa lớn, như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến người nhà bọn họ sao? Nghĩ đến cảnh tượng đám yêu thú điên cuồng tấn công. Bọn họ đã chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Vũ khí trên tay Viên Sâm dừng lại một chút. Ông ta thật sự không thể không để ý đến sự quan toàn của người khác, vì một mình Ngô Hiên, khiến tất cả mọi người đều chết, thậm chí lan đến Sâm Thành. Còn có thôn Vân Sâm, chuyện này không thể tính hết được. Đến lúc đó, tử vong vô số, ai có thể dự đoán được đám yêu thú này có thể làm ra chuyện gì? Nếu thật sự gặp chuyện không may, như vậy Viên Sâm đã trở thành tội nhân thiên cổ rồi, tiếng đập cửa phía sau càng lúc càng lớn, Huyền Kim Môn đã sắp không kiên trì nổi. Viên Sâm cắn chặt răng, cuối cùng buông vũ khí trong tay xuống. Xoay người đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài. Chỉ có thế xin lỗi Ngô đại sư. Chương 594. Thoát đi Ngô Hiên rất quan trọng, nhưng những người khác cũng rất quan trọng. Vì một người dẫn phát chiến tranh, như vậy thật sự là không được. Nước mắt Viên Thanh Thanh vọng quanh, vốn dĩ thôn Vân Sâm đã có chút hy vọng, tìm được dãy núi có linh tinh, lại tìm được Ngô Hiên là bậc thầy luyện đan, nàng ta có thể tiên đoán được thời gian tiếp theo thôn Vân Sâm sẽ trở nên mạnh mẽ thế nào. Không nghĩ tới trong vòng một ngày, tất cả đều tan vỡ. Nếu nàng ta không đưa Ngô Hiên tới nơi này, thì sẽ không xuất hiện chuyện này rồi, nếu Ngô Hiên không tới, thì có lẽ sẽ có người khác bị hút vào. Kết quả vẫn giống như trước. Bọn họ cũng sẽ không lựa chọn cứu viện, không thể vì một người, mà khiến nhiều người phải chôn cùng được. Chờ bọn họ đi ra, sau đó thông báo tình huống nơi này với thành chủ. Thật ra quả trứng khổng lồ của yêu thú này chính là tai họa ngầm. Bọn họ đều chưa từng nghe đến quả trứng khổng lồ này nở ra cái gì. Nói không chừng chính là một con yêu thú rất mạnh, là uy hiếp cực lớn đối với con người. Bởi vậy bọn họ không thể bỏ qua trứng khổng lồ này, nhưng ít nhất phải chạy ra ngoài, còn sống nói tin tức này cho thành chủ mới được, nếu không sẽ không có ai biết. Cho dù người của thôn Ramon đến, nhìn thấy nhiều yêu thú như vậy, còn dám tấn công vào đây sao? Ngô công tử, thật xin lỗi. Viên Thanh Thanh không đành lòng xoay người, đi theo cha mình ra ngoài, hiện tại nàng ta cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Bọn họ nhanh chóng lao ra, người bên ngoài đều đã chuẩn bị tốt, chờ đợi huyền kim môn bị công phá, sau đó sẽ cùng lao ra. Nhưng xem ra cũng không lâu nữa, chẳng mấy chốc cửa sẽ bị công phá thôi. Mọi người chuẩn bị cho tốt, lát nữa đám yêu thú đi vào, tất cả mọi người cùng lao ra. Nhưng bây giờ dồn sang bên cạnh đã, chờ yêu thú xong vào rồi hãy đi ra. Viên Sâm nói ra kế hoạch. Lúc xô cửa đi vào là lúc đám yêu thú điên cuồng nhất, lúc đó mà nghênh đón, không thể nghi ngờ chính là tìm cái chết. Diện tích quặng mỏ này rộng lớn, một bộ phận yêu thú tràn vào, giảm bớt xung lực, rồi điên cuồng đột phá đi ra ngoài. Dù sao đám yêu thú này xông tới, nhất định là đi tìm quả trứng khổng lồ kia, sẽ không quản xem bọn họ làm khỉ gió gì rồi. Lúc này tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt, tất cả đều đứng ở bên cạnh, không đến gần huyền kim môn, cùng đợi cánh cửa này bị đụng hỏng. Mỗi lần đám yêu thú đụng vào cửa, đều giống như đụng vào lòng bọn họ, tâm trạng của bọn họ càng ngày càng trở nên khẩn trương. Tất cả đều lo lắng đám yêu thú kia xông lại, căn bản không quan tâm đến trứng khổng lồ, lại giải quyết bọn họ trước. Cuối cùng cánh cửa huyền kim môn đã không chịu nổi yêu thú xông tới, ầm một tiếng sụp đổ về phía trước, thời gian căn bản không đến nửa canh giờ. Nửa canh giờ là thời gian dài nhất mà bọn họ dự đoán, cũng không phải thời gian ngắn nhất, có thể chèo chống thời gian dài như vậy, đã rất khá rồi. Huyền kim môn vừa sụp đổ, tiếng gầm dự đinh tai nhức óc từ bên ngoài truyền đến, tất cả yêu thú chạy như điên xông vào, bọn họ có thể cảm giác rõ ràng mặt đất rung động như động đất. Đủ để thấy số đám yêu thú này nhiều thế nào. Bọn họ đều không biết bên ngoài tụ tập bao nhiêu yêu thú, dù sao lúc đi vào, bọn họ đều biết đang không ngừng có yêu thú chạy đến. Chuẩn bị đột phá. Viên Sâm gầm nhẹ một tiếng, để mọi người chuẩn bị đột phá xong ra ngoài, có thể sống sót hay không, phải xem bọn họ có thể đột phá đi ra không. Khiến bọn họ ngạc nhiên là lúc đám yêu thú này xông tới, căn bản không để ý tới bọn họ, giống như không nhìn thấy bọn họ vậy, điên cuồng chạy về phía cửa động. Bởi vì cửa động quá nhỏ, đám yêu thú lại hung hăng đâm vào đó, căn bản không chen vào được. Đám yêu thú điên cuồng va chạm vào nham thạch, khiến nham thạch sắp sụp đổ rồi. Quả thật chỗ đó đã trở thành một huyền kim môn khác, toàn bộ đám yêu thú đều xông tới, gạt bọn họ sang một bên, giống như coi bọn họ là tảng đá vậy. Một hồi lâu, mọi người mới khôi phục tinh thần, Viên Sâm nhanh chóng gầm nhẹ lên, chúng ta tranh thủ thời gian lao ra. Ông ta dẫn đầu xông ra ngoài, ngoài cửa động cũng đầy yêu thú, lúc bọn họ xông ra, đám yêu thú căn bản không thèm để ý đến. Bởi vì cửa động đều bị yêu thú ngăn cản, bọn họ chỉ có thể nhảy lên cao, đạp trên người yêu thú đi ra. Theo Viên Sâm cầm đầu. Vững vàng đạp ở phía trên, chưa đúng vững đã tiếp tục nhảy đi. Yêu thú bị đạp trúng chỉ ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, biểu thị bất mãn của bọn nó, nhưng lại không phản kháng, giống như cái ghế để bọn họ bước qua. Những người khác cũng thế, nhanh chóng đạp lên đám yêu thú đi ra ngoài, kinh ngạc chạy ra cửa động. Số lượng yêu thú ở bên ngoài cũng rất nhiều, nhưng ít ra vẫn còn khoảng đất trống để bọn họ đứng. Viên Sâm tiếp tục dẫn theo bọn họ nhảy đi, rồi rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng như thường. Đám yêu thú gào thét một tiếng với bọn họ, khá phẫn nộ, nhưng vừa rồi lại không công kích bọn họ. Giống như bị giam trong lòng, chỉ có thể gào thét, lại không thể ra được. Vấn đề là bây giờ căn bản không có lồng sắt, cũng không có vật gì ngăn cản bọn chúng, nhưng bọn chúng vẫn không dám đánh tới. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Viên Sâm kinh ngạc một lúc, rất nghi hoặc với tình huống này, vốn đã ôm lòng quyết muốn chết tại đây, hiện tại cũng đã choáng váng. Nhưng bọn họ không đứng ở đây quá lâu, sau đó nhanh chóng bỏ chạy về phía thôn xóm, không dám tiếp tục ở lại đây lâu hơn. Mặc dù lúc này không xảy ra chuyện gì, nhưng ai có thể bảo đảm đám yêu thú này sẽ không tiếp tục tấn công chứ? Bọn học chạy như điên. Khoảng cách càng ngày càng xa, đợi đến khi chạy về thôn Vân Sâm, tất cả đều tiến vào Huyền Kim Môn, mới ngừng lại. Trong thời gian vừa rồi căn bản không dừng lại, cho dù trên người có vết thương cũng phải dùng hết sức lực chạy về thôn Vân Sâm. Trong tình huống có đan dược, vết thương có nặng cũng tốt hơn một chút, vẫn có thể chạy trở về. Ít nhất có thể sống sót, mới là quan trọng nhất. Sau khi đóng Huyền Kim Môn lại, phần lớn mọi người đều co quắp ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù về đến đây chưa chắc đã an toàn, nhưng so với chỗ quặng mỏ kia thì an toàn hơn nhiều, bình thường yêu thú công kích đến nơi này cũng không có tu vi cao. Bọn họ không tin đám yêu thú kia có thể theo kịp. Chương 595. Phong ấn, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao đám yêu thú kia lại không công kích chúng ta? Viên Thanh Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phỏng đoán nguyên nhân vì sao đám yêu thú không công kích bọn họ. Chuyện này khá kỳ quặc, nhưng không công kích bọn họ cũng là một chuyện tốt. Nhớ lại Ngô Hiên bị quả trứng khổng lồ hút vào, trong lòng nàng ta có chút thương tâm, nếu Ngô Hiên không đụng vào quả trứng khổng lồ kia, vậy cũng có thể bình an vô sự trở về đây. Hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, không ai biết bên trong quả trứng khổng lồ kia là vật gì, vậy mà lại hút cả người đi vào. Nói như vậy, chắc chắn quả trứng khổng lồ kia là trứng yêu thú. Một quả trứng có thể hút người vào, cũng khiến người ta có suy nghĩ rằng đó không phải trứng do yêu thú sinh ra. Đúng vậy, thế mà lại không công kích chúng ta. Chẳng lẽ là do quả trứng kia đã thu hút sự chú ý của đám yêu thú sao? Sau khi đã an toàn, bọn họ mới có thể tỉnh táo suy nghĩ, nói chính xác là lúc này mới có thời gian suy nghĩ. Nhưng Ngô công tử. Viên Thanh Thanh thở dài, trong lòng có cổ thương tâm khó tả. Trong lòng Viên Sâm cũng khó chịu, theo tình huống vừa rồi, cũng may là bọn họ không công kích, nếu công kích, vậy chắc chắn bọn họ sẽ bị yêu thú phẫn nộ giết chết. Đúng là có liên quan đến quả trứng khổng lồ kia, mới khiến bọn họ có thể bình an vô sự. Người thương tâm chỉ có Viên Sâm, Viên Thanh Thanh, và mấy người Triệu Đại Thúc, bọn họ đã từng ở bên cạnh Ngô Hiên. Còn những người khác không có liên quan đến Ngô Hiên, thậm chí còn chưa nói một câu, càng đừng nói đến thương tâm. Cho dù như thế nào, lúc này tất cả người của thôn Vân Sâm thôn đều lâm vào bi thương. Đã mất dãy núi Linh Tinh, lúc này còn mất đi Ngô Hiên có thể luyện chế đan dược cho bọn họ. Những chuyện này đã xảy ra trong thời gian rất ngắn. Ở trong quặng mỏ, đám yêu thú tiếp tục điên cuồng đụng vào nham thạch. Muốn đụng vỡ cửa động lớn hơn. Giống như đám yêu thú này không biết đau đớn, dưới sự va chạm của rất nhiều yêu thú, nham thạch không ngừng rơi xuống. Bởi vì bên trong trống rỗng, nếu tiếp tục va chạm, nhất định có thể phá vỡ nham thạch rắn chắc này. Ta đã để đám nhân loại kia chạy rồi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi. Bên trong quả trứng khổng lồ vang lên một giọng nói ngạo mạn. Ở bên trong quả trứng khổng lồ này, bây giờ vị trí của Ngô Hiên tràn đầy linh lực, thấy là một mảnh trắng xóa, trừ cái này ra thì không thấy gì nữa. Khác biệt là bên tai hắn liên tục truyền đến một giọng nói. Chủ nhân của giọng nói này chính là quả trứng khổng lồ. Ta đã để đám nhân loại kia chạy rồi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi. Bên trong quả trứng khổng lồ vang lên một giọng nói ngạo mạn, chính xác hơn là từ trong đám linh lực trắng xóa kia truyền đến. Giọng nói này không phải của nữ, mà là của nam, thì ra quả trứng khổng lồ này chính là yêu thú giống đực. Lúc Ngô Hiên bị hút vào, còn tưởng rằng sẽ bị quả trứng khổng lồ này hấp thu, không nghĩ tới mới tiến đến, lại có một giọng nói truyền đến, để hắn cứu sống quả trứng khổng lồ này. Đây là giọng nói của chủ nhân quả trứng. Đương nhiên hắn sẽ không đáp ứng đơn giản, ai sẽ tin tưởng lời yêu thú nói được, còn là loại biết nói chuyện, nhất định là yêu thú cấp cao. Nếu cứu sống nó, cũng không biết có bị nó ăn tươi không. Hắn cự tuyệt, đối phương lại không thuận theo, lập tức nói với hắn, nếu không đáp ứng, vậy sẽ để đám yêu thú tập kích đám người Viên Sâm, khiến bọn họ chết không toàn thây. Mặc dù đám người Viên Sâm không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn sẽ không tuyệt tình như thế, dù sao đều đã đến mức này rồi, cho dù hắn cự tuyệt, chắc hẳn chủ nhân trứng khổng lồ cũng sẽ không dễ dàng để hắn chạy. Cho nên hắn đã nói, chỉ cần để đám người Viên Sâm an toàn chạy trốn, hắn sẽ cứu nó. Quả nhiên trứng khổng lồ này thực hiện hứa hẹn, khiến đám yêu thú không tiếp tục công kích nữa, hoàn toàn nghe theo lời của nó, ngoại trừ đụng vào nham thạch ra, sẽ không có hành động khác. Nếu như không phải quả trứng khổng lồ này mệnh lệnh đám yêu thú kia, như vậy chắc chắn đám người Viên Sâm sẽ không trốn được, bị đám yêu thú kia nuốt mất. Đương nhiên, nếu Viên Sâm chỉ dẫn nữ nhi của mình xông ra ngoài, vẫn có thể chạy được. Dựa vào thực lực của Linh Vương Kỳ, dẫn một người chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Nhưng những người khác nhất định phải chết. Nhiều yêu thú hóa hư kỳ như vậy, tuyệt đối có thể ăn hết những người kia. Nhất là bọn họ không thể bay được, đều đạp trên người yêu thú chạy trốn, đây chính là hành động tìm chết. Xuyên qua quả trứng khổng lồ, Ngô Hiên dễ dàng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Lúc đám người Viên Sâm đã chạy trốn rất xa, trứng khổng lồ này mới nói như vậy. Ngươi để ta cứu ngươi. Làm sao ngươi biết ta có thể cứu ngươi? Ngô Hiên cảm thấy có chút bó tay, từ những lời này đã có thể phát hiện được, nếu những người khác sờ vào quả trứng lớn này, sẽ không bị nó hút vào. Mà chỉ hút hắn vào mà thôi. Bổn vương. Khụ, xác ngoài của ta có thể cảm ứng được. Lúc ngươi vừa chạm vào, ta đã cảm giác được hai tay của ngươi tràn đầy khí tức sinh mạng, trong đó còn mang theo lực lượng bản nguyên. Mặc dù tu vi thấp một chút, phẩm cấp lực lượng bản nguyên kém một chút, nhưng vẫn thuộc về phạm vi có thể chấp nhận. Nửa câu đầu là khen ngợi Ngô Hiên, nửa câu sau đã châm biếm Ngô Hiên rồi, không nghĩ tới vừa đụng vào, lại có thể cảm ứng được nhiều thứ như vậy. Ngô Hiên trầm tư một lát, mới lên tiếng, tạm thời mặc kệ ta có thể cứu ngươi hay không, xem ra ngươi là vương của yêu thú rồi. Luôn tự xưng bổn vương, bổn vương. Nếu cứu ngươi rồi, chẳng phải nhân loại sẽ có thêm một kẻ địch sao? Hoặc là nếu có chút tâm tư, sau khi cứu ngươi rồi, chẳng phải ta sẽ bị ngươi giết chết sao? Chuyện cười. Bổn vương chỉ nói một câu, chỉ cần ngươi cứu được bổn vương tuyệt đối sẽ không tổn thương một sợi tóc gáy của ngươi. Người này nói một câu rất khẳng định, sau đó lại thở dài, giọng điệu có chút thương cảm, ngươi nói bổ vương là vương của yêu thú, chuyện này cũng không sai. Chỉ là ngươi nhìn xem lúc này bổn vương có dáng vẻ của yêu vương không, nếu như vẫn còn lực lượng. Sao ta lại xin ngươi giúp đỡ chứ? Chương 596 Phong ấn, 2, vậy sự thật chính là, yêu vương tức là vương của yêu thú, cũng chính là vương của yêu tộc. Đã là vương, làm sao lại rơi đến mức này, thoạt nhìn thê thảm như vậy? Rõ ràng cho thấy người này đã gặp chuyện gì đó, mới biến thành như vậy, luân lạc tới mức phải xin giúp đỡ. Ngô Hiên yên lặng, không trực tiếp trả lời yêu vương, nghe xem yêu vương sẽ tiếp tục nói cái gì. Huống hồ, bổn vương đã không phải vương rồi, không tính là vương nữa. Chỉ có thể coi là yêu tộc mạnh một chút mà thôi, cũng chỉ có thể chỉ huy một số yêu thú nhỏ yếu, nghe theo mệnh lệnh của bổn vương. Người nọ tự giễu một câu, về chuyện gây bất lợi cho nhân loại, nói cho ngươi biết, bổn vương căn bản không có lòng dạ đi đối phó với nhân loại, chỉ cần nhân loại không đến tổn thương chúng ta sẽ không công kích nhân loại. Đương nhiên, đây chỉ là lời của bổn vương mà thôi. Rất lâu trước đây, yêu tộc có cuộc đại chiến, bổn vương không muốn tham dự cuộc chiến đấu đó. Không nghĩ tới kết quả lại bị phong ấn, hiện tại trạng thái của bổn vương chính là bị phong ấn. Lời này khiến Ngô Hiên có chút không bình tĩnh được, không nghĩ tới còn có chuyện này. Rất lâu trước đây, nhân loại và yêu tộc đại chiến, chuyện này Ngô Hiên có nghe thấy, thật ra chuyện này cũng lan đến Huyền Thiên Đại Lục, nơi đó bị yêu thú xâm nhập, sau đó chính là giai đoạn tối tăm của tộc viễn cổ, tử thương vô số, chính là hậu quả do yêu thú xâm nhập mang đến. Không tham gia chiến đấu, thế mà lại luân lạc tới kết cục bị phong ấn, như vậy cũng có chút quá đáng. Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy nham thạch bên ngoài rồi, thật ra chỗ nham thạch kia có bố trí cấm chế, để bổn vương vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Nhưng lúc chỗ này bị con người đào, đã phá hỏng một chút cấm chế, cộng thêm nhiều năm qua bổn vương đã bài trừ một chút cấm chế rồi. Mới có thể gọi đám yêu thú bên ngoài xông đến. Về phần thương tổn bằng hữu của ngươi, bởi vì cấm chế này vẫn còn, bổn vương không thể hoàn toàn khống chế được. Nhìn thấy con người, yêu thú sẽ điên cuồng, cho nên mới đánh nhau. Chỉ khi các ngươi đánh vỡ cửa động, bổn vương mới có thể hoàn toàn thuần phục yêu thú bên ngoài. Nhưng nhân loại vẫn luôn đối lập với yêu tộc, ngoại trừ một số ít ra, thì đều ở trong tình huống đối lập. Bởi vậy, lúc nhìn thấy nhau, nhất định sẽ đánh nhau, đây căn bản chính là thú tính nguyên thủy. Yêu vương giải thích, giống như đang lo lắng Ngô Hiên sẽ phẫn nộ vì chuyện này mà trách tội lên người mình. Sẽ không giúp mình giải khốn nữa. Ngô Hiên cũng rơi vào trầm tư, hắn không biết lời yêu vương nói có thật hay không, hắn ta không có dục vọng chiến đấu với nhân loại. Nhưng nếu hắn ta bị nhân loại phong ấn, có vẻ như đã bắt đầu đối địch rồi, căn bản không cần phải lưu tình phong ấn. Nhất định nhân loại sẽ không chút do dự chém giết, không để lại hậu hoạn. Nếu nói không giết chết, chuyện này là không thể nào. Trên thế giới không có tồn tại bất tử, nếu bị cường lực công kích, không bị thương nặng cũng sẽ chết. Về phần tổn thương tới nhân loại, đây cũng là chuyện trước kia, hiện tại sẽ không xảy ra chuyện này. Nói tuyệt tình một chút, thì những người kia không có quan hệ gì với hắn, có chết hắn cũng không thương tâm. Huống hồ, lúc đó hắn có ở bên cạnh cũng không cứu được, càng sẽ không giận lây sang yêu vương. Hơn nữa từ lúc bắt đầu, hắn đã không tin tưởng. Muốn tin tưởng thực lực đối địch, trừ phi phải xuất ra chứng cớ gì đó, nếu không sao hắn có thể tin tưởng được. Nhưng yêu vương này, có thể xuất ra chứng cớ gì? Nhưng nếu không cứu, xem ra yêu vương này sẽ không ra được. Ngô Hiên tiếp tục trầm mặc, khiến yêu vương này cảm thấy có chút nóng nảy, thật vất vả mới có được cơ hội. Không thể thả chạy được. Chắc hẳn ngươi vẫn không tin tưởng bổn vương. Ngẫm lại cũng đúng, đến bây giờ nhân loại và yêu tộc vẫn ở thế đối lập, không phải đơn giản có thể thay đổi được. Yêu vương thở dài thật sâu, nói ra suy nghĩ trong lòng Ngô Hiên. Đúng là Ngô Hiên nghĩ như vậy, cho dù bây giờ cứu tên yêu vương trước mặt sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho nhân loại, với hắn mà nói, chuyện này cũng không quan trọng. Huống hồ vị trí của yêu vương bây giờ cũng sẽ không nhấc lên sóng gió quá lớn được. Nhiều năm nay nhân loại đều chịu đựng được, chênh lệch của hai bên khá lớn, bây giờ còn không phải bảo trì cân đối sao. Mặc dù yêu thú rất nhiều, nhưng cường giả nhân loại cũng nhiều. Lúc này mới có thể gắt gao trấn áp yêu tộc, khiến bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Hiên lo lắng chính là lời nói của yêu vương có đáng giá tin tưởng hay không mà thôi, có ai là không biết nói chứ, chỉ cần môi trên môi dưới khẽ động là cái gì cũng có thể nói ra được. Vì muốn mình phục sinh, có lời bịa đặt nào là không nói được chứ. Lúc hắn suy đoán, nham thạch bên ngoài đã hung hăng bị phá ra, yêu thú rối rít tràn vào, giơ quả trứng khổng lồ này lên, đi ra ngoài. Ngô Hiên từ bên trong nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, đây là yêu vương đặc biệt cho hắn nhìn. Lúc đầu hắn đi vào, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa, không hề nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Yêu thú phá nham thạch tiến vào, đây là chuyện tất nhiên, không nghĩ tới còn chuyển quả trứng khổng lồ này ra ngoài nữa, chắc hẳn đây là mệnh lệnh của yêu vương. Một lát sau, quả trứng khổng lồ này được đông đảo yêu thú nâng ra ngoài, mới đi đến cửa động. Yêu vương giả cảm thán không thôi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cuối cùng cũng có thể đi ra. Nhưng vẫn không thể đạt được tự do. Ngô Hiên trầm ngâm một lát, mới lên tiếng, tin tưởng dựa vào thực lực của ngươi, qua vài năm là có thể phá vỡ quả trứng này. Như vậy thả ta ra ngoài đi. Không phải ngươi đã nói không có địch ý với nhân loại sao? Không được. Yêu vương nhanh chóng cự tuyệt lời nói của Ngô Hiên, trong tình huống bình thường, thì không có địch ý với nhân loại, nhưng nếu nhân loại xâm phạm, vậy thì không thể trách bổn vương rồi. Hơn nữa, hiện tại chỉ là đi ra mà thôi, phong ấn chân chính là vỏ trứng này. Chỉ cần không làm hỏng vỏ trứng này, thì bổn vương không thể ra được. Phá hỏng vỏ trứng này. Ngươi để đám yêu hú kia đến phá hỏng không được sao? Ngô Hiên nói. Nếu có thể đơn giản phá hỏng như vậy, còn cần ngươi làm gì? Nếu yêu vương có hình người, khẳng định sẽ nhìn hắn một cái khinh bỉ, nếu có thể phá hỏng, hắn ta căn bản không cần nói nhảm với Ngô Hiên nhiều như vậy. Chương 597. Thù lao, vỏ trứng này sẽ không dễ dàng bị phá hỏng. Là mấy tên yêu vương khác liên hợp phong ấn bản vương, nói là để bản vương tỉnh lại. Mặc dù nói như thế, nhưng căn bản là chèn ép bổn vương, tìm cớ phong ấn bổn vương mà thôi. Yêu vương có chút tức giận trống lên, chuyện này căn bản không giống như đang giả vỡ, giữa người với người có mâu thuẫn. Yêu vương Viều vương khẳng định cũng có mâu thuẫn. Đây đều là xung đột về lợi ích, sau khi trở thành yêu vương, linh trí sớm đã thành thục, giống với con người, khẳng định cũng có tranh chấp. Nhưng Ngô Hiên chỉ nghe mà thôi, không có ý định nghe theo lời nói của yêu vương. Thả hắn ta ra ngoài. Nếu chỉ bằng mấy câu nói này mà đã khiến hắn mềm lòng, đúng là đã coi thường hắn rồi. Ta đồng tình với ngươi, nhưng chuyện này cũng không thể khiến ta tin phục lý do của ngươi được, mặc kệ ta có thể thả ngươi ra ngoài hay không, vẫn như lời nói vừa rồi, nếu thả ngươi ra, an toàn của ta sẽ không được bảo đảm. Ngô Hiên nói trắng ra, chuyện liên quan đến an toàn của mình, không cần phải che lấp, hắn không muốn chết, còn rất nhiều chuyện đang chờ hắn làm. Được, bổn vương biết ngươi sẽ nói như vậy mà. Thật ra ngươi phá vỡ vỏ trứng này, bổn vương cũng không phải thật thể. Sẽ không thương tổn đến ngươi. Như vậy, chúng ta ký khế ước bình đẳng đi, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Yêu vương nói. Khế ước bình đẳng. Đây là cái gì? Ngô Hiên nghi ngờ nói. Ngươi không biết khế ước bình đẳng. Yêu vương hơi kinh ngạc, sau đó giải thích, được rồi, sau khi chúng ta ký khế ước bình đẳng, tương đương với việc đã buộc chúng ta lại một chỗ, nếu bổn vương giết chết ngươi, hoặc là người khác giết chết ngươi, bổn vương đều phải chịu tổn thương cực lớn. Đồng thời, nếu bổn vương chết, ngươi cũng sẽ bị tổn thương cực lớn. Sau khi ký khế ước này, ngươi còn lo lắng bổn vương sẽ thương tổn đến ngươi sao? Bổn vương còn lo lắng người khác sẽ làm ngươi bị thương đấy. Đầu tiên, chắc chắn Ngô Hiên không thể chạy rồi, nhìn thấy người có hy vọng giải trừ phong ấn cho mình, làm sao yêu vương sẽ để hắn chạy được. Nhưng nếu Ngô Hiên không giúp yêu vương, vậy ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, vì vậy hắn ta mới nhớ tới khế ước bình đẳng. Ngô Hiên trầm tư một lát, ngược lại hừ lạnh nói, đúng vậy, có vẻ chuyện này cũng không tệ đâu. Nếu ngươi giam cầm ta, còn không phải vẫn như vậy sao? Hơn nữa, ta càng thêm nguy hiểm, ngươi đã nói, nếu ta chết, ngươi sẽ bị tổn thương rất lớn. Vậy chắc chắn ngươi sẽ không để ta chạy loạn rồi, tránh ảnh hưởng tới ngươi. Tỉnh táo phân tích, chuyện đúng là đúng vậy. Yêu vương giam cầm hắn, mà không giết hắn. Để Ngô Hiên chạy loạn, ai biết có thể sống sót hay không, trong mảnh đại lục, mỗi ngày đều có người chết. Nếu Ngô Hiên chết rồi, vậy yêu vương sẽ phải chịu tổn thương cực lớn, đây là chuyện yêu vương không muốn gặp. Đồng dạng, nếu yêu vương tử vong, hắn cũng bị thương tổn nghiêm trọng. Chuyện này không tính trước được, hắn cũng không muốn vĩnh viễn buộc chung một chỗ với yêu vương này. Cái này, ngươi nói cũng không sai. Yêu vương có chút lúng túng tán thành lời nói của Ngô Hiên, bầu không khí trở nên nặng nề. Lúc này, yêu thú bên ngoài đã chuyển quả trứng khổng lồ đến nơi xa hơn, giống như đi sâu vào rừng rậm vậy, khiến hắn cảm thấy có chút nghi ngờ, đây là chuyển đi nơi nào. Không biết, dù sao chuyển ra khỏi chỗ đó là được. Được rồi, chuyển đến nơi này thôi. Yêu vương lập tức mệnh lệnh đám yêu thú buông quả trứng khổng lồ ra, quả trứng khổng lồ này nặng nề rơi xuống, đập lên mặt đất, khiến mặt đất lún xuống, đủ để thấy quả trứng khổng lồ này rất nặng. Viên sâm muốn phá hỏng cũng không phá hỏng được, nếu dễ dàng bị phá hỏng như vậy, yêu vương đã sớm đi ra rồi. Nhưng bọn họ lại không biết chuyện này. Cho rằng là trứng, thì đều có thể dễ dàng nghiền nát, mặc dù quả trứng này hơi lớn, nhưng tóm lại vẫn là trứng. Lo lắng yêu thú phẫn nộ, mới không phá hỏng. Đúng rồi, ta nghĩ ra biện pháp rồi. Yêu vương đột nhiên hô lên, chúng ta thành lập khế ước tuyệt đối, khế ước này chính là bổn vương ở lại bên cạnh ngươi với tư cách là hộ vệ, cũng tương đương với chuyện nhận ngươi là chủ nhân, bổn vương không thể công kích ngươi. Như vậy thì sao? Đến lúc đó, bổn vương rời khỏi đây cũng không thể công kích ngươi, ngươi đi nơi nào cũng không liên quan đến bổn vương cũng trực tiếp đi. Ta là chủ nhân của ngươi. Như vậy chẳng phải ta có thể mệnh lệnh ngươi rồi sao? Đôi mắt Ngô Hiên sáng lên, đành tính toán gì đó. Cái này làm sao có thể, chỉ là cho ngươi làm chủ, không thể công kích ngươi mà thôi, có nghe lời của ngươi hay không, căn bản không sao cả. Đương nhiên, khế ước này chỉ có thành lập một năm, qua một năm sẽ tự động giải trừ. Như vậy thế nào, tin tưởng bổn vương sẽ không thương tổn đến ngươi chưa? Yêu vương vô cùng hưng phấn nói. Ngô Hiên lại bất mãn nói, chuyện này chỉ có lợi với ngươi mà thôi, có vẻ như ta không có một chỗ tốt nào. Vấn đề được giải quyết, nhưng hắn lại không có một chỗ tốt nào. Mình vất vả giúp yêu vương trừ bỏ phong ấn, chỉ là muốn sống thôi. Cảm giác hắn có chút lỗ vốn. Không có lợi. Không phải bổn vương đã đồng ý với ngươi, thả những người kia đi rồi sao? Cái này chẳng lẽ không phải chỗ tốt sao? Yêu vương có chút tức giận, không nghĩ tới Ngô Hiên có lòng tham không đấy, còn muốn chỗ tốt nữa. Cái này chưa tính là chỗ tốt, ngươi đã nói không có địch ý với nhân loại rồi, thả bọn họ đi cũng không có vấn đề gì. Hiện tại nói đến chỗ tốt của ta rồi, cho ta chỗ tốt gì đó là được. Ngô Hiên cười nói. Bất mãn thì bất mãn, một lát sau, yêu vương lại bất đắc dĩ nói, vậy ngươi muốn cái gì? Hiện tại bổn vương không có vật gì cả, ngươi nói để bổn vương nhìn xem có thể tìm cho ngươi hay không? Vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Ngô Hiên và yêu vương đã nói đến điều kiện rồi, nói hắn cần cái gì, còn không bằng hỏi xem yêu vương có cái gì. Yêu vương này bị phong ấn lâu như vậy, khẳng định không có vật tốt ở trên người rồi, cho dù có cũng sẽ bị yêu vương khác lấy đi. Thứ hắn muốn, nói không chừng yêu vương không cho được, còn không bằng hỏi xem yêu vương có thể cho hắn cái gì. Chương 598. Khiếp sợ, vậy thì tìm dãy núi linh tinh cho ngươi, như vậy thế nào? Yêu vương nói. Không được, ta cũng không muốn ở đây lâu. Ngô Hiên bác bỏ thù lao này, hắn không muốn thuê thợ mỏ đến đào, thật sự có chút phiền phức rồi, hơn nữa cũng không biết địa điểm ở đâu, tóm lại quá phiền toái. Vậy thì cho ngươi linh dược, bổn vương để đám yêu thú kia đi tìm. Yêu vương nói. Linh dược. Phẩm cấp bao nhiêu? Ngô Hiên có chút hứng thú, linh dược cũng được, nhưng cũng phải xem là phẩm cấp gì gió. Đại khái. Cũng là nhị phẩm, tam phẩm, đám yêu thú này chỉ có thể tìm đến những thứ này thôi. Yêu vương có chút không xác định nói. Đổi thù lao khác đi, cái này không được, phẩm cấp quá thấp. Ngô Hiên lại bác bỏ thù lao này, chờ hắn an toàn trở lại thôn Vân Sâm, thì có đầy linh dược nhị phẩm tam phẩm rồi. Căn bản không cần yêu vương tìm cho hắn. Hắn cần là linh dược phẩm cấp cao, luyện chế để mình phục dụng. Hiện tại, hắn cũng cần phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng đám yêu thú này có tu vi quá thấp, căn bản không dám đi hái linh dược có phẩm chất cao, mỗi gốc linh dược như vậy đều có yêu thú bảo vệ đấy. Yêu vương lại có chút bất mãn nói, cái này không được, cái kia cũng không được. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Ngô Hiên suy nghĩ một hồi, đôi mắt lập tức sáng ngời, nói, vậy cho ta võ kỹ của ngươi đi. Ta muốn cái đó. Linh dược phẩm cấp quá kém, dãy núi linh tinh lại không muốn, vậy chỉ có thể lựa chọn phương diện võ kỹ thôi, võ kỹ của yêu vương nhất định rất bất phàm. Vô liêm sỉ. Nhân loại ngươi có lòng tham quá lớn, còn muốn võ kỹ của bổn vương. Huống hồ, cũng không phải ngươi muốn học là có thể học, võ kỹ của nhân loại và yêu tộc, căn bản không tương thông đâu. Yêu vương có chút không nhịn được nói, cho ngươi một chút linh dược, thật ra ký kết khế ước này với ngươi đã là cho ngươi chỗ tốt rồi. Chỉ cần có khế ước này, yêu thú có tu vi thấp căn bản không dám công kích ngươi. Sau khi ký kết khế ước này, có thể khiến yêu thú có tu vi thấp không dám công kích ta. Ngô Hiên vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới khế ước này còn có hiệu quả như vậy chẳng phải là, hắn đi trong rừng sâu sẽ thông suốt, không có yêu thú tu vi thấp dám tập kích hắn rồi sao? Vậy có thể khống chế không? Ngô Hiên vội vàng hỏi một câu, dựa vào tu vi của hắn, yêu thú có tu vi thấp tập kích thì cũng không quan trọng, hắn đơn giản có thể đạp bay đám yêu thú kia, năng lực này cũng chỉ là mây bay mà thôi, căn bản không cần. Làm sao có thể, ngươi cũng không phải yêu vương. Sau khi ký khế ước với bổn vương, thì có được khí tức của bổn vương, mới có thể khiến yêu thú không công kích, khống chế thì không được. Yêu vương nói chắc như đinh đóng cột. Ngô Hiên suy nghĩ một chút, mới gật đầu nói, vậy thì tốt, tìm linh dược có phẩm chất thấp cho ta, chuyện này ta cũng không phản đối, nhưng số lượng không thể ít. Nếu ép tiếp, tên yêu vương này bị ép đến nổi giận cũng không phải chuyện đùa. Yêu vương có thể ăn nói khép nép trả thù lao cho hắn như thế, đã khó có được rồi. Cho dù lúc trước có chút tính tình, nhưng bị nhốt nhiều năm như vậy đã bị mài mòn rồi. Nếu không gặp được người có thể trợ giúp, nhất định yêu vương vẫn phải ở lại đây. Chủ yếu vẫn là hắn ta không thể công kích, nếu có thể công kích, sẽ có càng nhiều uy hiếp. Không có vấn đề, bổn vương sẽ để yêu thú mang cho ngươi số lượng hài lòng. Nhưng không thể quá nhiều. Chúng ta cũng cần linh dược để ăn đấy, mặc dù yêu thú không thể luyện đan, nhưng đơn thuần ăn vào, hiệu quả cũng rất tốt. Yêu vương nói. Vậy thì tốt, hiện tại ký khế ước đi. Nhất định là phải ký khế ước trước, nếu giải cứu yêu vương ra, rồi mới ký khế ước. Như vậy có chút khó khăn. Được, hiện tại bổn vương ký khế ước. Mặc dù yêu vương có chút không tình nguyện, nhưng vì giải trừ phong ấn. Chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Bỗng nhiên Ngô Hiên cảm thấy có một cổ linh lực bao trùm mình, sau một lát, hắn cảm giác bản thân mình đã kết nối với cái gì đó, giống như cảm ứng được đối phương ở phương vị nào. Hiện tại đã tốt rồi, đã ký khế ước. Yêu vương bất đắc dĩ nói, bây giờ có thể giúp bổn vương làm việc rồi chứ. Lần đầu tiên Ngô Hiên gặp phải chuyện này, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được bản thân đã có liên hệ với yêu vương. Cảm giác yêu vương không thể công kích mình. Trước khi ký khế ước, yêu vương cũng đã giải thích tác dụng trong đó rồi. Có thể, vậy ta phải làm sao mới có thể giải trừ phong ấn này? Nếu không phá nổi, vậy ngươi cũng phải thả ta ra ngoài đấy. Mặc dù vừa rồi Ngô Hiên vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng hắn chưa từng tin tưởng mình có thể giải trừ phong ấn này. Nếu không phá được, chẳng lẽ hắn phải ở đây cả đời sao? Xem ra, yêu vương cũng không tính đơn giản thả hắn đi, nhất là yêu vương không thể giải trừ phong ấn đi ra ngoài. Yên tâm, chuyện này bổn vương có đủ tin tưởng. Nếu không có tin tưởng, làm sao lại đồng ý nhiều yêu cầu của ngươi như vậy được? Thật ra giải trừ vỏ trứng này cũng không khó khăn, lúc ngươi tiếp xúc với vỏ trứng, bổn vương đã cảm giác được ngươi có lực lượng bản nguyên. Yêu vương hưng phấn nói, phẩm cấp của lực lượng bản nguyên hơi thấp một chút, nhưng cũng đủ rồi. Bởi vì vỏ trứng này đã đi ra khu vực bị phong ấn. Cộng thêm nhiều năm qua đã buông lỏng hơn. Chuyện ngươi phải làm rất đơn giản. Chỉ cần điều động lực lượng bản nguyên, nhắm ngay vỏ trứng công kích là được rồi. Quả nhiên rất đơn giản. Chỉ cần làm như vậy là có thể phá vỡ vỏ trứng này rồi sao? Chuyện này cũng liên quan đến lực lượng bản nguyên. Có lực lượng bản nguyên mới có thể đơn giản phá vỡ vỏ trứng này. Những người khác không có lực lượng bản nguyên, chỉ có Ngô Hiên mới có. Được, hiện tại ta đi công kích, hy vọng như có thể phá hỏng như lời ngươi nói, nếu không thể phá hỏng, ngươi cũng phải thả ta ra ngoài mới được. Ngô Hiên nói. Yên tâm, nếu như không phá vỡ vỏ trứng này, ngươi cũng không ra được, tiến vào được nhưng lại không ra được. Yêu vương cười âm hiểm, giống như âm mưu đã thực hiện được. Vốn tưởng rằng yêu vương sẽ nói không phá hỏng được, thì sẽ không thả hắn ra ngoài. Không nghĩ tới, nếu không phá vỡ vỏ trứng, thì hắn không thể ra ngoài, chỉ có thể vào mà không thể ra. Tám phần là lúc trước tên yêu vương này cũng bị cường hành nhét vào đây. Chương 599 Khiếp sợ, 2. Ngô Hiên không tiếp tục dông dài, điều động lực lượng bản nguyên trong cơ thể, để cho an toàn, hắn đã điều động toàn bộ lực lượng bản nguyên, tụ tập trên nắm đấm. Nắm đấm lập tức phát ra màu sắc lấp lánh, lực lượng bản nguyên tuôn ra, linh lực cũng nhanh chóng kéo vào trong cơ thể hắn. Khiến yêu vương phải kinh hô không thôi, thật nhiều lực lượng bản nguyên, làm sao ngươi lại có nhiều lực lượng bản nguyên như vậy? Ngô Hiên không để ý đến yêu vương, nhắm ngay vỏ trứng, nặng nề đánh xuống một quyền. Khi nắm đấm tiếp xúc với vỏ trứng, giống như đâm vào một tầng giấy mỏng. Dễ dàng bị đánh vỡ, vỏ trứng lập tức bị phá thành cái lỗ nhỏ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, linh lực trắng xóa xung quanh đã nhanh chóng lao ra cái lỗ nhỏ này rồi. Không đến mấy hơi thở, linh lực trắng xóa xung quanh hắn đã biến mất hầu như không còn, còn lại chỉ là vỏ trứng đủ loại màu sắc, không còn mảnh trắng xóa kia nữa. Thật ra đủ loại màu sắc này chính là hoa văn bên ngoài. Ngô Hiên rõ ràng cảm giác được yêu vương đã bay ra ngoài, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, tiếp tục đánh mấy quyền, cái lỗ nhỏ đó đã vỡ thành một cái lỗ lớn bằng một người. Sau đó hắn cũng nhanh chóng chui ra ngoài. Hắn mới đi ra, liền thấy có yêu thú đang vận chuyển linh dược đến đây, cũng không biết hái được từ chỗ nào, chất thành một đống. Ngô Hiên đoán được, đây đều là linh dược phẩm chất thấp, cao nhất sẽ không vượt qua nhị phẩm, phẩm cấp này cũng quá thấp rồi. Cũng may số lượng không ít, có hơn 100 gốc rồi. Ngô Hiên theo cảm giác nhìn lại, đó là chỗ yêu vương đang đứng, chỉ thấy cổ linh lực trắng xóa kia đang ngưng tụ lại, giống như muốn hình thành cái gì đó. Trong lòng hắn sinh ra cảnh giác, ai biết linh lực màu trắng này sẽ hình thành cái gì? Tình huống này cũng không diễn ra quá lâu. Qua một lát đã thành hình rồi, trong mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng của một người. Nhưng lúc nhìn thấy người này, hắn có chút trợn tròn mắt. Qua một lát, cuối cùng đã nhìn thấy hình dáng, đồng thời còn truyền đến một giọng nói non nớt, khốn khiếp, qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới linh lực của bổn vương lại suy yếu đến trình độ này. Đám vương bát đảng kia, bổn vương sẽ không đội trời chung với bọn chúng. Gương mặt Ngô Hiên co lại, trước mặt hắn không phải yêu thú gì đó, mà là một đứa bé. Nhìn qua không hơn 8 tuổi, là một bé trai dáng vẻ đáng yêu, đâu có dáng vẻ của yêu vương chứ. Vừa rồi ngưng tụ thành hình. Hắn đã nhìn thấy hình dáng của một đứa bé rồi, hắn còn tưởng sẽ tiếp tục biến lớn. Không nghĩ tới cứ như vậy đã thành hình rồi, còn là một đứa trẻ. Giọng nói non nớt hơn lúc trước rất nhiều, vừa rồi nghe giống như giọng nói của một thanh niên, bây giờ nghe đúng là giọng nói của một bé trai. Nếu nói hắn ta là yêu vương, ai tin chứ? Đây rõ ràng là một đứa trẻ, đâu phải yêu vương. Nếu bé trai này là yêu vương, vậy những đứa trẻ trong thôn xóm kia, mỗi đứa đều là một yêu vương rồi. Cái này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người chính là yêu vương. Ngô Hiên nhìn đứa trẻ trước mặt. Dáng vẻ ngây thơ như cúng con, quả thực giống như đứa trẻ nhà hàng xóm hơn. Nhìn đám yêu thú xung quanh cung kích với bé trai này, hắn mới biết đây chính là yêu vương, cũng không phải hàng giả. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng cảm giác được, giữa hai người bọn họ có tương liên, biểu thị bọn họ có khế ước. Nhưng nhìn đứa trẻ non nớt này, hắn có chút không dám tin. Không sai. Chính là bổn vương. Đứa bé kia nghiêm mặt, lại không nhìn ra chút uy nghiêm nào, linh lực đã giảm đi rất nhiều, tu vi nhanh chóng bị hạ thấp, khiến thân thể của bổn vương nhỏ đi rất nhiều, nhất định phải chờ một thời gian rất lâu nữa. Mới có thể khôi phục lại. Nhìn qua thân thể của yêu vương vẫn còn trong suốt, mặc dù đã ngưng kết thành hình người, nhưng vẫn đang ở tình trạng mới ngưng kết không bao lâu. Theo linh lực đề cao, hắn ta sẽ càng ngày càng mạnh, sau đó sẽ trở thành dáng vẻ của người lớn thôi. Bây giờ nhìn yêu vương chỉ có dáng vẻ của trẻ con, nhưng Ngô Hiên cảm giác được tu vi của yêu vương không đơn giản, ít nhất cũng có tu vi linh vương kỳ. Đối với hắn mà nói, tu vi này cũng không coi vào đâu. Thiệt cho hắn còn lo lắng yêu vương sẽ nhào lên, hiện tại xem ra hắn không nhào lên đã không tệ rồi. Nhưng đã thoát khỏi vỏ trứng này. Khôi phục linh lực chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Yêu vương lạnh lùng nói một tiếng, dương mắt nhìn Ngô Hiên, sắc mặt hòa hoãn không ít, nhân loại, đa tạ ngươi rồi. Đám linh dược này là thù lao, ngươi cầm toàn bộ đi, bây giờ bổn vương đi đây. Một năm sau, khế ước trên người sẽ tự động giải ước. Yêu vương trực tiếp ngồi lên người yêu thú, dẫn theo một đám yêu thú nghênh ngang rời đi. Không để ý tới Ngô Hiên nữa, lưu lại một đống lớn linh dược. Yêu vương không để ý tới hắn, tự nhiên là chuyện tốt, hắn càng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với yêu vương. Tên yêu vương này cũng khá tốt. Nếu gặp phải tên không dễ nói chuyện, thì đã há miệng nuốt hắn rồi. Chỉ là vấn đề lại tới nữa, nhiều linh dược như vậy, hắn chuyển như thế nào được? Trên mảnh đại lục này, hắn lại không thể nhét linh dược vào trong túi trữ vật, trừ phi mua sắm trữ vật giới chỉ ở đây, mới có thể đưa được nhiều linh dược như vậy vào. Nếu không cầm đi thì có chút lãng phí, toàn bộ đã chuyển tới đây rồi. Sớm biết như vậy, hắn đã để yêu vương tìm một dãy núi linh tinh cho mình, sau đó hắn sẽ bán lại dãy núi linh tinh với giá thấp hơn, đây cũng là chọn lựa không tồi. Chỉ là quá trình khá phiền toái. Dù sao hiện tại hắn đã lựa chọn linh dược rồi, chỉ có thể lấy linh dược thôi. Vì thế hắn tìm kiếm xung quanh, đã tìm được mấy cây mây. Buộc những kinh dược này thành một bó lớn. Bản thân linh dược không nặng, nâng lên bay về thôn Vân Sâm là được. Nhìn từ phía xa, chính là một đống linh dược lớn đang phi hành. Ngô Hiên có thể cảm giác được yêu vương kia cách mình càng xa hơn, hoàn toàn ở phương hướng tương phản. Xem ra trong một năm, hắn đều có thể cảm giác được vị trí của yêu vương. Chắc hẳn yêu vương cũng biết vị trí của hắn. Mặc kệ ở vị trí nào, dù sao hắn cũng sẽ thông qua truyền tống trận rời đi. Đến lúc đó khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp mặt yêu vương nữa. Chương 600. Rời đi nhưng đúng là không thể cảm giác được khí tức yêu thú trên người yêu vương. Nếu hắn ta trà trộn vào thành thị, sẽ không có ai hoài nghi. Trừ phi là cường giả tương đối quen thuộc với yêu thú, mới có thể đoán được đó là yêu vương. Dù sao cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn khiêng linh dược dễ dàng bay về phía thôn Vân Sâm, lúc sắp bay đến thôn Vân Sâm, hắn từ trên không trung hạ xuống. Vốn hắn định tìm một chỗ, tự luyện chế thành đan dược, trực tiếp đến Sâm Thành bán. Đến lúc đó có thể rời Sâm Thành, không liên quan đến thôn Vân Sâm nữa, nhưng cẩn thận suy nghĩ. Hắn vẫn đến thôn Vân Sâm, hoàn cảnh luyện đan nơi đó tốt hơn, dù sao trên người hắn cũng không có vật gì có thể chứa đựng đan dược. Lúc đi vào thôn Vân Sâm, còn chưa đến gần đã có người phát hiện ra hắn. Linh dược. Có một đống linh dược đi về phía này. Linh dược biết đi à? Ngươi choáng váng. Trời ạ. Thật sự là có một đống linh dược đi về phía này. Mấy người kinh ngạc hô lên, những người khác nhao nhao nhìn xuyên qua khe hở ra bên ngoài, lúc này mới nhìn rõ có một người đang khiêng đống linh dược này. Quan sát tỉ mỉ, lại có người hoảng sợ nói, là Ngô Đại Sư. Ngô Đại Sư. Viên Thanh Thanh biến sắc. Vội vàng chạy đến bên này, lúc trước nàng ta nghe nói có một đống linh dược đang đi về phía này, nàng ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Linh dược làm sao đi được? Lúc nghe thấy là Ngô Đại Sư, nàng ta đã đi nhanh hơn không ít, đồng thời hô lên, thật sự là Ngô Đại Sư sao? Thật sự là Ngô Đại Sư. Thanh Thanh tiểu thư, ngươi tới xem một chút sẽ biết. Thủ vệ kia nói. Viên Thanh Thanh theo khe hở nhìn ra, nhìn thấy Ngô Hiên đã là buông đống linh dược trên người xuống, còn vẫy tay với bọn họ, vẻ mặt tươi cười. Viên Thanh Thanh trừng mắt, vội vàng hô lên, nhanh, mở cửa nhanh. Cũng đi gọi phụ thân tới. Lúc xác nhận là Ngô Hiên. Huyền Kim Môn nhanh chóng mở ra. Ngô Hiên lại nâng linh dược đi đến, sau khi vào cửa, mới buông linh dược xuống bên cạnh, thở ra một hơi nói, rốt cục đã trở về, mọi người, đã lâu không gặp. Nhưng không phải đống linh dược này là lễ vật cho các ngươi đâu, là ta hái về đó. Thật sự là Ngô Đại Sư. Viên Thanh Thanh gấp gáp vươn tay tóm chặt Ngô Hiên, lúc này mới hoàn toàn xác nhận trước mắt chính là Ngô Hiên, kinh hỉ qua đi, lại nghi ngờ nói, lại nói, không phải Ngô Đại Sư đã bị quả trứng khổng lồ kia hút vào sao? Sao lại không có việc gì? Cái này. Thanh Thanh tiểu thư, ngươi nắm quá chặt rồi. Ngô Hiên có chút bất đắc dĩ. Hai tay đều bị Viên Thanh Thanh nắm thật chặt, không có ý buông ta. Vốn mất dãy núi linh tinh cũng đã khiến Viên Thanh Thanh cảm thấy rất thương tâm rồi, mất đi Ngô Hiên lại càng thương tâm hơn nữa. Hôm nay Ngô Hiên đã trở về, đương nhiên nàng ta vô cùng kích động rồi. À, thật xin lỗi. Viên Thanh Thanh vội vàng rút tay về, khuôn mặt ửng đỏ, lúc này mới cảm thấy mình thất thố. Lúc này, Viên Sâm cũng từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Ngô Hiên đứng ở cửa, sắc mặt cũng vui vẻ. Nhanh chóng đi tới, đứng trước mặt Ngô Hiên, vốn vẻ mặt vốn tràn ngập kinh hỉ, đã nhanh chóng biến thành áy náy, Ngô Đại Sư. Thật sự xin lỗi, lúc ấy chúng ta không phá hỏng quả trứng khổng lồ kia cứu ngươi ra. Ngô Hiên không thèm để ý khoát tay áo, lúc hắn bị hút vào quả trứng khổng lồ, không cảm giác được tình huống bên ngoài. Nhưng hắn vẫn đoán được tình huống lúc đó. Còn không phải e ngại phá hỏng quả trứng khổng lồ sẽ khiến yêu thú phẫn nộ sao, nói cách khác, nếu Viên Thanh Thanh bị hút vào, Viên Sâm cũng sẽ không cứu. Nhìn qua thì chuyện này có chút tuyệt tình, nhưng cũng vì bảo toàn của những người khác, phải hy sinh một người. Không cần xin lỗi, nếu đổi lại là ai cũng sẽ làm như vậy. Ngô Hiên nói thì nói thế. Nhưng hắn sẽ không hành động như vậy, nếu người thân của hắn bị hút vào, hắn sẽ bất chấp hậu quả. Làm hỏng quả trứng khổng lồ kia. Người của Sâm Thành không phải người thân của hắn, cũng không liên quan đến hắn. Cùng lắm thì hắn sẽ dẫn đám yêu thú đang phẫn nộ kia đi, là hắn phá hỏng quả trứng khổng lồ, cho nên mục tiêu nhất định là hắn. Sắc mặt Viên Sâm tốt hơn một chút, lại hỏi, vậy Ngô Đại Sư đi ra ngoài thế nào được? Ông ta nhìn Ngô Hiên từ trên xuống dưới. Hắn không có chuyện gì, đến góc áo cũng không nhăn một chút nào. Thật ra lúc các ngươi vừa rời đi, ta đã được cường giả cứu ra. Cường giả thần bí kia đến vì quả trứng khổng lồ này, sau khi đưa ta ra thì ta chạy về đây. Còn quả trứng khổng lồ kia đã bị cường giả mang đi rồi. Dù sao đám yêu thú kia cũng chạy theo người đó, sẽ không chạy qua bên này đâu. Ngô Hiên tìm cớ, coi như có thể tin được. Tình huống lúc đó oanh động như vậy, nếu có cường giả đi qua, cũng sẽ xuống nhìn xem là chuyện gì. Nhìn thấy có quả trứng khổng lồ, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vậy phải đa tạ cường giả kia rồi, nói cách khác, yêu thú trong dãy núi linh tinh kia đã đi hết rồi. Hai mắt Viên Sâm tỏa sáng. Quả trứng khổng lồ bị dọn đi rồi. Chẳng phải đã an toàn sao, nếu an toàn thì có thể tiếp tục đào linh tinh rồi, bọn họ sẽ không buông tha khoản tài phú này. Đương nhiên rồi, toàn bộ đều đi sạch, bây giờ trong dãy núi linh tinh kia đã không còn yêu thú, Viên trưởng trưởng tìm người đi dò xét sẽ rõ ràng. Ngô Hiên cười nói. Vậy ta lập tức phái người đến đó, quyết không thể để thôn Ramon đoạt trước một bước. Ông ta lập tức phân phó người khác tiến về phía quặng mỏ, cũng bảo Viên Thanh Thanh mời Ngô Hiên vào, đối với bọn họ, dãy núi linh tinh rất quan trọng, khẳng định phải đi thu hồi. Ngô Đại Sư có thể bình an vô sự về đây. Ta cũng an tâm. Viên Thanh Thanh nhìn đống linh dược kia, hơi kinh ngạc nói, đám linh dược này là Ngô Đại Sư hái. Xem như vậy đi, thật ra là do cường giả kia cho, đã có quả trứng khổng lồ nên không cần linh dược nữa. Ngô Hiên cười, Viên Thanh Thanh cũng không hỏi nhiều, dù sao có thể bình an vô sự là được rồi. Vậy, chuyện luyện đan. Mặc dù có chút mặt dày, nhưng nàng ta còn muốn để Ngô Hiên luyện đan, nhất là nhìn thấy nhiều linh dược như vậy, trong lòng biết, cho dù Ngô Hiên không dựa vào bọn họ, cũng có thể có được rất nhiều đan dược. Cái này không thành vấn đề, ta đã đồng ý với Thanh Thanh tiểu thư. Sẽ ở đây luyện đan một tháng, đương nhiên sẽ không làm trái lời hứa. Ngô Hiên nói.